Con nói tiếp. Mô Phật, con kính bạch Thầy, con xin nói tiếp. Là phối về bốn hoàng thể nguyện thì phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học là gọi là thiện tâm, chúng sanh vô biên thể nguyện độ gọi là bi tâm, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành gọi là trực tâm. Con gọi là bốn hoàng thể nguyện. Nhớ cái chữ hoàng thể. Dạ. Bốn hoàng thể. Dạ. Đấy, nguyện đây là nguyện của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Để các chư Phật, các vị Bồ Tát phát bốn cái lời nguyện rộng lớn này, các ngài nguyện rồi các ngài sống theo những cái lời nguyện đó. Thế bây giờ chúng ta học đi con đường của các ngài thì chúng ta cũng phải phát nguyện như các ngài. Phiền tức là nung nấu nóng này là phiền, còn não là não loạn khiến cho mình mất cái an định. Cái trong cái tâm nó cứ phiền nóng nung nấu não loạn. Thế những cái gì nó nung nấu, nó làm cho mình não loạn thì mình phải bỏ sạch đi. Thì xét ra cái lòng tham, lòng sân. Đấy, mỗi khi tham muốn ưa thích cái gì, hoặc là sân giận bực tức, cho đến những các cái mình khinh mạn mọi người, mình cũng phải tìm cách để cho mọi người người ta kính trọng. Thế cho nên cái tâm nó bị nung nấu, nó bị não loạn. Tóm lại tất cả những các cái thói xấu của mình, tham sân si mạn nghi tà kiến, phẫn hận, đấy, hờn giận, tất cả những cái thứ, những cái thói xấu ở trong tạng thức của mình. Ở đây nói phiền não vô tận nghĩa là nhiều lắm. Chúng ta để ý nhìn lại mình thì thấy cái tâm, bởi vì chúng ta mê không biết mình là gì, cho nên cứ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Thế rồi cứ lo vơ những cái gì ngon ngọt, tốt lành, cứ vơ hết về mình. Những cái gì mà trái ý thì tìm cách gãy rụa để đẩy nó đi. Thế đấy, giờ mở ra không biết bao nhiêu thứ, còn kiêu mạn cậy mình, áp bức người khác, xoay sở mọi người để lấy cái lợi về mình. Đấy. Cho nên quay về mà xét cái tâm mình thì Phật bảo những các cái phiền não, những cái thói xấu ấy nó vô tận, nghĩa là nó không cùng không tận, nhiều lắm. Cho nên người tu hàng ngày phải quay về mình, soi xét từ cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, này, sáu căn tiếp xúc sáu trần, mở ra cả nguồn này. Phật gọi cái tâm là nguồn ác, cả cái suối nguồn chảy ra những cái xấu. Cho nên phải quay về bình tĩnh, an hòa, mà ngó lại mình từng niệm, kiểm soát mình, làm chủ lấy mình. Phiền não vô tận, thề, chẳng những là lời nguyện mà lời thề, quyết định quét sạch. Thế cái việc đầu tiên của sự tu hành là hãy tự mình thanh tịnh cái tâm của mình. quét cho sạch những cái phiền não, những cái lầm mê, những cái hư hỏng. Đấy là việc thứ nhất, phải thanh tịnh cái thân tâm của mình. Rồi việc thứ hai, những cái tâm lành, từ bi hỷ xả, nhẫn nhục tinh tấn, lợi ích cho chị mọi người. Đấy, những cái tâm lành ấy Phật cũng, nó cũng nhiều lắm, vô lượng. Đấy, thì chúng mình cũng phải thề nguyện, chẳng những nguyện mà thề phải học cho đến nơi đến chốn. Chúng ta muốn lợi ích cho mọi người thì phải tự trang bị mình có những các cái trang nghiêm tốt đẹp, những cái tâm sở lành để lợi ích cho mọi người. Cho nên bao nhiêu thói xấu chúng ta thề nguyện bỏ sạch, rũ sạch. Bao nhiêu những các cái tâm lành chúng ta thề nguyện học. Học hôm nay học với Đức Từ, đối với ai cũng khoan dung. Đấy, cái tâm từ bi hỷ xả trong nhà Phật gọi là bốn vô lượng tâm. Các thánh nhân, các ngài tập học, trước hết đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, lo tu đức từ, nghĩa là khoan dung tha thứ. Bất luận người ta, Phật nói là dù người ta cưa cái chân mình cũng không khởi cái tâm phiền hận, cũng một lòng từ bi, chỉ mong cái tốt đẹp cho người ta. Để tập cho đến cái trình, đến cái hoàn cảnh như thế mà cái tâm vẫn một lòng mong cho mọi người được cái sự an ổn, không hề động tâm mà sân giận, dù người ta đến người ta cưa chân mình đi. Đó, Phật cho cái thí dụ đến cái như thế để các thánh nhân, các ngài học cái đức từ đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, bất luận họ làm cái gì đối với cái bản thân, chỉ một lòng từ bi đáp lại. Xong về phương Đông lại tập với tất cả chúng sanh ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nghĩa là đối với cả mười phương, bất luận người thân, người sơ, người tốt, người xấu, người ngu, người trí, đối xử với bất luận hạng người nào cũng chỉ một tâm từ. Học được cái tâm từ vô lượng như vậy rồi, tập đến tâm bi. Bi tức là lo cái khả năng của mình, tận tình giúp đỡ mọi người. Rồi đến tập đức hỷ, đức xả. Cho nên các thánh nhân rất là công phu để rèn luyện cái tâm, chứ không phải chúng ta cứ nói nghe qua tai mà cho là mình cũng từ bi hỷ xả. Bởi vì nó phải gặp nhiều các hoàn cảnh mới biết cái tâm của mình có thật hay không. Cho nên các thánh nhân tập bốn đức từ bi hỷ xả rất là công phu. Cho nên việc trước nhất là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Việc thứ hai là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Con nói tiếp, thế là được hai rồi. Từ bi. Cái phần số một mới số hai là thệ nguyện tu cái tâm, lo cái tâm của mình nó không có những cái hư hỏng, những cái xấu, và nó có đầy đủ những đức hạnh tốt, những cái công đức. Đấy là nói chuyện tâm. Còn đến cái thứ ba này là trên sự việc, phải thực hiện cái các sự việc, chánh ác và làm lành cho tất cả chúng sanh. Mà đây là cái việc thứ ba. Thứ ba là nói về trên sự việc. Chứ còn nếu mà chỉ nói ở trong tâm của mình thì không có lợi ích, cũng là quý lắm, nhưng mà không có lợi ích thiết thật. Bây giờ cái việc thứ ba là cái tâm của mình nó phải thành sự việc lợi ích chúng sanh.